Hứa Anh đột nhiên lạnh mặt không hứng thú, không nói không cười, buồn phát ngốc, một lúc liền nhảy khỏi xe đạp, nói đi đây. Cô liếc cũng chẳng thèm liếc một cái, liền mở cửa bước vào xe tư gia. Hứa Anh. Tân Thần hô một tiếng nhưng xe đã đi xa, cậu không khỏi buồn bã mất mát. Thiếu nữ mỗi lần ra đi đều mạnh mẽ dứt khoát, không cho ai có cơ hội giữ lại nửa điểm. Cô giống một cơn gió, ai cũng không giữ được, không nhốt được, làm cậu không có cảm giác an toàn. Chủ nhiệm Từ tỉnh tìm lấy giáo án, sách giáo khoa, đưa Cố Tinh Trầm đi ra ngoài, đi đến cửa văn phòng dừng lại. Hứa Anh. Lúc này Hứa Anh mới giật mình thu ánh mắt từ người thiếu niên xuống. Từ chủ nhiệm, có việc gì không? Không ạ. Từ tỉnh đẩy đẩy mắt kính, uy nghiêm nói, không có việc gì thì mau về lớp, đi học. Từ tỉnh cùng thiếu niên một trước một sau, đi qua bên cạnh Hứa Anh. Khi vạt áo sát vai, Hứa Anh thử thấp giọng gọi cậu, Cố Tinh Trầm. Nhưng thiếu niên tự như không phát hiện, không nghe thấy, lập tức đi qua. Hứa Anh vươn tay giữ lại, lòng bàn tay hơi ngứa, chỉ đụng được tới ống tay áo của cậu. Cố Tinh, cậu đã đi xa. Lòng Hứa Anh thắt chặt lại, kinh ngạc nhìn bóng dáng thiếu niên lạnh nhạt đến cực điểm, cảm thấy cậu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cố Tinh Trầm cao hơn nhiều, khí chất giống như cũng lạnh hơn một chút. Ít nhất, trước nay cậu đối với cô Thiên Y Bách Thuận, thật sự cưng chiều, không bao giờ dám đối với cô như vậy. Hứa Anh không phải là người dễ lúng túng nhận thua, thừa dịp sau khi Từ Tỉnh đến gần phòng học cô liền chặn người ở hành lang. Này! Tôi gọi cậu đấy Cố Tinh Trầm. Việc gì phải vờ như không quen biết, đường bị ngăn cản, Cố Tinh Trầm mới nhìn tới thiếu nữ trước mặt, ánh mắt cậu trời sinh lương bạc, luôn phản phất hương vị sạch sẽ, giao nhau tầm mắt, Hứa Anh hơi khẩn trương. Kéo kéo tay cậu, lòng bàn tay thiếu niên ôn lương như ngọc, có chút hương vị quen thuộc, cô nhìn cậu cong cong môi cười. Hứa Anh ẩn ẩn chờ mong cậu đáp lại, nhưng đối phương lại nói, tránh ra. Hứa Anh có chút sửng sốt, trong lòng chua xót, lúc sau lại có chút tức giận vô cớ, giả bộ xa lạ cái gì? Cậu có ý tứ gì? Nhưng lúc này Từ Tỉnh đã quay trở lại, đánh gãy cơn giận của Hứa Anh. Từ Tỉnh nghi ngờ hỏi, hai em quen biết? Hứa Anh vừa há miệng, liền nghe thiếu niên bên cạnh lãnh đạm một câu phủi sạch, không quen biết, Từ chủ nhiệm. Lòng bàn tay bỗng nhiên trống rỗng, Hứa Anh đứng ngốc tại chỗ. Nhìn bóng dáng lạnh nhạt của thiếu niên, cạnh ngày càng xa, trên hành lang có top 5 top 3 học sinh chứng kiến, khe khẽ nói nhỏ, mẹ nó, là hoa hậu giảng đường nha, cư nhiên bị người khác bơ. Nam sinh kia là ai vậy, thật quá có khí chất, Hứa Anh nghe được lại thấy phiền lòng, đá văng cục tẩy không biết ai làm rơi trên hành lang, tay đút vào túi áo khoác đồng phục lỏng lẻo, giẫm thật mạnh bước chân, nổi giận đùng đùng về lớp học. Phòng học hiện tại đã sắp nổ tung. Bạn học mới thế là lại là một soái ca xuất chúng phía nam. Là hàng hiếm chất lượng cao, Cố Tinh Trầm đứng trên bục giảng, ngón tay thon dài lấy một viên phấn trong hộp, từng nét bút viết xuống trên bảng đen tên của chính mình, Cố Tinh Trầm, chữ viết rất khá, thanh tú lại cứng cáp, cùng người khác giống nhau, có phía nam cao sơn lưu thủy, hương vị thanh triệt lại lạnh thấu xương. Các nữ sinh đều chụm đầu ghé tai, lặng lẽ nghị luận, nhưng có chút không dám nhìn vào đôi mắt bạn học mới, cảm thấy có chút lạnh. Chào mọi người, tôi là Cố Tinh Trầm, từ trung học 92 thành phố N chuyển tới, sau này, phanh, tiếng nói Cố Tinh Trầm đột nhiên bị đánh gãy, cửa sau phòng học mạnh mẽ bị đá văng, thầy trò trong lớp giật nảy mình, Từ Tỉnh vỗ vỗ ngực, đẩy đẩy mắt kính, nhìn thiếu nữ kiêu ngạo từ cửa sau tiến vào nhíu mày, Hứa Anh. Em là con gái sao lại có thể thô lỗ như vậy, đi học trễ còn không báo cáo, cửa chính không đi, đi cửa sau, em rốt cuộc học hư ở chỗ nào? Hứa Anh đôi tay ngạo mạn xoa cằm. Ở đâu nhỉ, liếc xéo lên bục giảng miệng cười đầy tà ý, bị giáo huấn cũng không đau không ngứa, không chút để ý, nghĩ đến thói quen hư, suy diễn đến rất sống động, thật xin lỗi nhé chủ nhiệm Từ. Tiếng động có hơi mạnh mẽ chút nha. À, bạn học mới đang giới thiệu đúng không? Trong mắt đen lúng liếng của Hứa Anh chuyển tới trên người thiếu niên, mỉa mai, không làm cậu sợ chứ, bạn học mới, Từ Tỉnh, Hứa Anh. Hứa Anh khịt mũi khẽ cười một tiếng, thái độ rất tốt, nhưng chuyển biến quá đột ngột nên nhìn thật giả tạo, Từ chủ nhiệm giáo huấn đúng lắm, nếu không, em đi vào từ cửa chính một lần nữa. Cô nói, váy ngắn bay bay, bắp đùi tinh tế thẳng tắp liền nhấc chân hướng tới cửa chính bước, Từ Tỉnh đau đầu, nhanh lên ngồi xuống. Lãng phí thời gian học. Lại nhìn học sinh mới an ủi nói, em cứ tiếp tục, Hứa Anh ông tay ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, thiếu niên trên bục giảng vừa há miệng. Cô lại cố ý cò mạnh chân ghế, kẹo kẹt vang chói tai, rõ ràng là cố ý quấy rối. Từ Tỉnh quả thật có chút không thể nhìn nổi, nhưng lại không có biện pháp với Hứa Anh. Đứa nhỏ này ngày thường rất ít như vậy, cũng không biết hôm nay trúng cơn gió độc nào. Từ Tĩnh, bạn học Tinh Trầm, xuống chỗ ngồi đi. Nếu học tập có gì không hiểu nhớ kịp thời phản hồi, hoặc là nói với bạn cùng bàn cũng được, em ấy là lớp phó, cũng là đại diện môn tiếng Anh. Được, từ chủ nhiệm, sắc mặt Cố Tinh Trầm bình tĩnh, tự như cũng không vì vừa bị nhắm vào mà xấu hổ, nhưng cậu vừa đi tới trước chỗ ngồi của mình, thiếu nữ ngồi đằng sau liền đẩy bàn, chắn đường đi của cậu, âm thanh bàn ghế cọ sát mặt đất chói tai, các bạn học sôi nổi quay lại, Hứa Anh ôm cánh tay dựa vào ghế tựa, liếc xéo Cố Tinh Trầm đứng ở lối đi không vào được, khóe miệng có chút cười, bạn học mới, chỗ này không thích hợp với cậu. Đổi chỗ khác, Từ Tĩnh vừa viết xuống đề mục tiết tiếng Anh, quay đầu lại thấy một màn này quả thực tức giận nhìn không nổi, Hứa Anh. Đừng bắt nạt bạn học mới, bảo một nữ sinh đừng bắt nạt một nam sinh cao cao lớn lớn, lời này thật sự có chút khôi hài. Cả lớp cười vang lên, Trần Tinh Phàm, Kim Vũ có chút mất não, không hiểu Hứa Anh bị chập dây thần kinh nào, kéo kéo cánh tay Hứa Anh, nhỏ giọng hỏi, này này này, ăn nhầm cái gì vậy, không có việc gì nhầm vào bạn học mới người ta làm gì. Hứa Anh rút cánh tay lại, nhìn chằm nhằm thiếu niên cười lạnh, lười biếng nói, nhìn cậu ta thấy khó chịu. Cô dừng một chút tớ ghét cái vẻ lạnh như băng, làm bộ làm tịch, Hứa Anh bổ sung xong câu này, rốt cuộc thu hút ánh mắt thiếu niên cặp mắt không chút cảm xúc kia, rốt cuộc nhìn tới phía cô, Cố Tinh Trầm mặt không biểu tình, nhưng không ai phát hiện ra, bàn tay giấu trong tay áo của cậu sớm đã vặn chặt lại, đâm thủng làn da, cậu, không hề giống như ngoài mặt, vân đạm phong khinh, Hứa Anh rất đắc ý. Mặc kệ chủ nhiệm lớp ở trên bảng rít gào đòi xử phạt cô gì đó, vừa rồi bị cậu đối xử như vậy, nghẹn một bụng tức, rất cần được phát tiết, ai khiến cô khó chịu, cô liền trả thù, Cố Tinh Trầm, cậu không phải làm bộ không quen biết tôi sao, tôi sẽ khiến cậu lại quen biết tôi một lần nữa. Hứa Anh tính toán xong xuôi trong đầu, không ngờ tới ánh mắt của cậu lại quét qua cô liền lập tức xoay người, đi ra lớp học từ cửa sau, tất cả đột nhiên không báo trước, học sinh liền ồ lên, Hứa Anh đứng phắt dậy. Nhìn bóng dáng thiếu niên biến mất ở cửa sau, lông mày nhíu chặt lại mờ mịt, này! Hứa Anh! Trần Tinh Phàm thấp giọng kêu một câu, duỗi tay định giữ cô lại nhưng chậm một bước, trơ mắt nhìn cô chạy theo bạn học mới ra khỏi phòng học. Hứa Hoa Khôi làm cái gì vậy? Đúng vậy, cô ấy sao tự nhiên lại nhằm vào bạn học mới? Đúng, lớp học nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người đều phát hiện có điểm bất thường. Hứa Anh tuy không phải học trò ngoan nghe lời, nhưng cũng chưa bao giờ bắt nạt qua bạn cùng lớp, tình huống này, thật là. Trần Tinh Phàm quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Kim Vũ, Tống Tiểu Chi, cùng với rất nhiều ánh mắt dò hỏi từ các bạn học khác, cô buông tay, đừng nhìn, tớ cũng đang đơ đây. Đang trong thời gian học, vườn trường không một bóng người, cho nên muốn tìm một nam sinh vóc dáng cao ráo không hề khó, Cố Tinh Trầm rũ đầu, rảo bước tới nhà vệ sinh. Hứa Anh chạy chậm theo vào, này, đứng lại. Cố Tinh Trầm, nếu cậu không đứng lại, tôi sẽ tức giận. Giọng nói Hứa Anh vừa vang lên, dọa một nam sinh đang đứng tiểu sợ tới mức tiểu ra sàn, hô má ơi. Chạy trối chết, Hứa Anh thở hồng hộc, nhìn thấy người cô muốn tìm đứng bên cạnh bồn rửa tay, môi đỏ khẽ cong, đi đến sau lưng thiếu niên, ôm lấy cánh tay, dương cầm, chạy gì mà chạy. Còn không phải bị tôi bắt được, tiếng nước trì rầm, Cố Tinh Trầm chuyên tâm rửa tay, Hứa Anh phát hiện mình bị coi như không khí. Lửa giận vừa tắt lại bốc lên ngùn ngụt, nổi giận đùng đùng giật lấy cánh tay Cố Tinh Trầm, này! Cái thói ở sạch của cậu cũng nên bỏ đi, có bệnh, tôi cùng cậu nói chuyện, Hứa Anh nhấc tay cậu lên mới phát hiện trên mu bàn tay cậu có một vết thương, nước trôi đi, máu tươi lại trào ra, uống lượng đỏ tươi, cậu bị thương. Hứa Anh chột dạ một chút, hình như lúc cô đẩy cái bàn có động vào cậu, cùng với, bên cạnh bàn cô có một miếng sắt lá bị Trần Tinh Phàm bẻ cong ra ngoài. Đường Thơ lúc trước đã từng lên án, cậu bị thương, là do cô, cậu là đồ ngốc à, không biết là bị thương không thể dính nước hay sao, học giỏi như vậy làm gì. Bệnh cũ không chút nào thay đổi, Hứa Anh móc ra khăn lau định lau cho cậu, nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm đến cực điểm của cậu có chút chần chừ, Cố Tinh Trầm liền rút tay lại, ánh mắt lạnh đảo qua Hứa Anh, xoay người đi ngay, nhiều lần bị làm ngơ lặp đi lặp lại, Hứa Anh chịu không nổi, bắt lấy cánh tay thon dài của cậu, Cố Tinh Trầm. Cậu làm sao vậy? Muốn tôi chết à? Không để ý tôi, xa lánh tôi, cậu cảm thấy rất thú vị đúng không? Bóng dáng nam sinh cao gầy đưa lưng về phía cô, làn da sau cổ trắng như ngọc, nổi bật mái tóc đen ngắn, thật sạch sẽ. Cậu dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại, cũng không đáp lời. Hứa Anh mềm giọng,

đầy nhiệt tình giảng bài luyện tập trong cuốn đề, thỉnh thoảng nhìn về phía bàn cuối, bốn học sinh đã gục xuống bàn, chỉ còn một nữ sinh tinh thần phấn chấn, nhìn chằm chằm phía trước. Nữ sinh kia trong hai năm lên trung học, đi học không ngủ, chính là làm việc riêng, thế mà hôm nay lại nghiêm túc nghe giảng. Giáo viên vật lý ẩn ẩn có chút hưng phấn, Lạc Đường biết quay lại, quay đầu là bờ, bạn học này cuối cùng vẫn là đã biết thấu lẽ đời. Đôi tay giáo sư vật lý hướng lên bục giảng, ánh mắt hiền lành xẹt qua các bạn học, cuối cùng dừng ở bàn cuối, bạn học Hứa Anh, em trả lời câu thứ nhất của đề. Hứa Anh nâng má chuyên chú nhìn chằm chằm gáy Cố Tinh trầm ngồi ở bàn phía trước, bỗng dưng bị giáo viên vật lý điểm danh, nhất thời còn không phản ứng được, rốt cuộc thì các giáo viên đều không muốn tự mất mặt, lãng phí thời gian với cô. Em, đúng, chính là em, thầy giáo phủi phủi bụi trên bài thi, khẽ thì thầm, tìm đáp sai trong những đáp án được đưa ra là A, kim loại sinh ra hiệu ứng quang điện, chiếu ánh sáng xạ quang không đổi mà tăng cường độ ánh sáng, quang điện từ lớn nhất cùng với động năng ban đầu không biến đổi. B. Afan suy biến là hạt nhân nguyên tử nội biến hóa sở. C. Đây là một câu cơ sở nguyên lý, bạn học Hứa Anh, chọn đáp án chính xác, Hứa Anh trực tiếp ngốc, gì, gì cơ, hả? Đôi môi đỏ thắm nhấp nhấp, Hứa Anh nói bừa. C. Giáo viên vật lý hít vào một hơi, trong phòng học lặng ngắt như tờ. Tiếp theo trên bục giảng vang lên tiếng thầy giáo vỗ tay, thật tốt, chính là C. Ai nha, bạn học Hứa Anh trả lời không tồi, có tiến bộ, bàn cuối một loạt đang bò ra ngủ. Trần Tinh Phạm, Tống Tiểu Chi, Kim Vũ, ba học tra đồng thời ngẩng đầu nhìn, chằm chằm liếc Hứa Anh giống như gặp quỷ. Hứa Anh, bạn học Hứa Anh, cùng nói với cả lớp ý tưởng giải đề của em. Đừng sợ, biết nhiều nói nhiều biết ít nói ít, Hứa Anh hơi sờ sờ mặt, em, chẳng có ý tưởng gì, em chọn theo kinh nghiệm, giáo viên vật lý hơi đẩy đẩy mắt kính, kinh nghiệm, Hứa Anh, giống như kinh nghiệm của em, nếu đề hỏi câu đúng thì chọn đáp án dài nhất, nếu đề hỏi câu sai thì chọn đáp án ngắn nhất. 89, phần 10 là đúng, trong khoảnh khắc lớp học lặng ngắt như tờ rồi sau đó các bạn học mắng mắng cười nhẹ, giáo sư vật lý trợn mắt há hốc mồm, hóa ra đều là ảo giác. Sau khi Hứa Anh ngồi xuống Trần Tinh Phàm thò đầu qua, còn tưởng rằng cậu cùng học bá yêu đương nên giỏi lên đâu, ha ha, Hứa Anh nâng cẳng chân đá một cái, cút cút cút, đi ngủ giấc ngủ của cậu đi, khúc nhạc đệm này đối với Hứa Anh chẳng ảnh hưởng gì cả, nếu điểm này tố chất tâm lý cũng không có thì không xứng đáng là học tra, tâm tình của cô không chút nào bị ảnh hưởng, tiếp tục làm chuyện nãy giờ vẫn luôn chăm chú. Bút màu trung tính ở trong bàn tay thiếu nữ xoay xoay, nhanh chóng rơi trên sách bài tập. Sau đó cô dùng ngón tay trắng nõn tinh tế xé một tờ giấy, ba phát liền vò nát, ném qua bả vai thon gầy của thiếu niên ngồi trên, rơi trên bàn của cậu, nhìn thấy Cố Tinh trầm vì hành động của cô mà giật mình, Hứa Anh cong khóe miệng, rất vừa lòng, nhưng thiếu niên đứng đắn không để ý tới cô, cũng chẳng để ý tới tờ giấy, Cố Tinh trầm, Cố Tinh trầm, Hứa Anh nhỏ giọng gọi cậu nhưng cậu cũng không để ý tới, Hứa Anh nhíu mi, sau đó tiếp tục viết viết vẽ vẽ rồi ném, một viên hai viên ba viên. Ném luôn đến tan học Cố Tinh trầm cũng chẳng để ý cô, cũng không mở ra những viên giấy. Hứa Anh tức đến sắp chết rồi. Các bạn học sôi nổi đứng dậy cất cặp sách đi về nhà. Hứa Anh tức giận rầm rì, hung hăng đạp ghế dựa của Cố Tinh trầm một cái. Nam nhân thúi, Hứa Anh hung dữ nhìn chằm chằm sườn mặt của thiếu niên hừ mạnh một cái, vác cặp sách lên vai, vung vẩy tóc đuôi ngựa, phanh một tiếng đá văng cửa phòng học. Tiếng ồn làm Trần Tinh Phàm bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, lau lau nước miếng, mẹ nó, tiểu muội. Cậu hù chết tớ, Kim Vũ ngồi bên cạnh tháo tai nghe, mặt không có biểu tình hỏi, con gái các cậu chảy máu đều hung tàn như vậy, Tống Tiểu Chi nhìn nhìn sách vở, lạnh như băng nhìn Cố Tinh trầm rồi nói với Kim Vũ, tớ đoán là trong kỳ kinh nguyệt, quá lạnh đau đớn nên làm tâm lý trở nên táo bạo hơn, cho nên khi con gái đổ máu, cần phải được cưng chiều, đến thời gian tan học tuyết đã ngừng rơi, tuyến đường chính tuyết vẫn chưa kịp quét, được trải một lớp cọ để ngừa học sinh bị ngã, đi qua đi lại các kiểu giày thể thao. Giày đạp phía trên lá cỏ rung động kéo kẹt, Cố Tinh trầm đi giữa đám đông, thỉnh thoảng lại có người nhìn cậu, mà thiếu niên lại như cách biệt với nhân thế, ai cũng không thể chạm tới tâm hồn cậu, bình tĩnh mà đi, thiếu niên mảnh khảnh và cao như vậy, tuy không có diện mạo làm người liếc một cái liền kinh diễm, nhưng lại có khí chất có thể khiến người liếc mắt một cái liền kinh diễm, cậu giống như được trời sinh thích hợp sống trên băng thiên tuyết địa, luôn có một loại khiết tịnh lãnh cảm, ôn nhu thanh thuần, từ sâu thẳm đôi mắt tỏa ra. Có ba nữ sinh đỏ mặt, nhút nhát sợ sệt tới muốn xin điện thoại, cẩn thận sợ bị từ chối. Cố Tinh trầm không để các cô khó xử, để lại số điện thoại. Mấy nữ sinh bùng mặt, nhìn nam sinh vóc dáng cao cao đi xa. Trời ơi, giọng nói cậu ấy thật trầm. quá lạnh, lại quá ôn nhu. Đúng đúng đúng, Thục Tuyết người thuần khiết lại cao lãnh. Muốn theo đuổi cậu ấy, vậy cậu theo đuổi đi. Tớ không dám, tớ cũng không dám, nhìn soái ca này đã biết không dễ theo đuổi rồi. Nhà để xe ở gần cổng trường phía bắc, bên trên có mấy mục thông báo, năm này tháng nọ lưu lại tàn giấy một tầng lại chồng lên nhau một tầng. Bên trên còn dán mấy hình vẽ xấu xí cùng mấy quảng cáo bóng rổ câu lạc bộ và bản thu thập ý kiến cho hoạt động chơi xuân vào tháng sau. Cố Tinh Trầm đi qua bản thông báo có đám người vây quanh, tìm được xe đạp của mình. Ngoài cổng trường xe Land Rover màu đen ngừng ở ven đường, bóng dáng Hứa Anh chợt lóe lên liền ngồi vào phía sau, ánh mắt nhìn thấy động tác liền biết thiếu nữ tâm tình không tốt. Sau đó xe Land Rover nổ máy nhanh chóng hòa vào làn xe cộ. Bây giờ Cố Tinh Trầm mới thu ánh mắt, rủ đôi mắt đi con đường của mình. Mí mắt cậu rất trắng, lông mi lông mày dày mọc trên da chỉnh chỉnh tề tề, đôi mắt sáng. Đôi mắt có ánh sáng hắt từ màu tuyết xung quanh, nhỏ vụn, ống quần sạch sẽ, đôi giày vải bạc dính nước, có một chút lạnh lẽo ở gót chân. Xe đạp đi qua con đường rộng, quẹo vào một ngõ, đi vào một hẻm nhỏ nhỏ có căn nhà trệt. Đây là một khu dân cư cũ còn giữ lại từ 3-40 năm trước, bức tường của nhà ở đã không phân biệt được màu sắc. Thỉnh thoảng cũng có thấy một vài quán nhỏ được sửa sang nhưng nhìn mặt tiền đã biết rất cổ xưa, ánh sáng không đủ, tối om. Trên đường đi qua đi lại phần lớn là các bác trai bác gái đội mũ len thông thả, giống như kiến trúc của con phố này, tràn ngập một hơi thở già nua. Điểm hiện đại duy nhất ở nơi này chính là mấy cửa hàng cắt tóc, trên cửa hoa hòe loẹ loẹt đèn đóm. Đường phố tuy già nhưng lại sạch sẽ, tràn ngập hơi thở mộc mạc phố phường sinh hoạt. Cố Tinh Trầm đạp xe, băng qua con phố. Bóng dáng thiếu niên trong bộ đồng phục xanh mướt cuối cùng cũng mang lại chút sức sống cho khu phố. Cố Tinh Trầm đẩy cửa nhà, trong phòng không bật đèn, bên cửa sổ có một bà cụ, đang ngồi thêu đế giày, là hoa văn lưu hành khi bà còn trẻ, chỉ là bây giờ đã là đồ cổ. Bà ngoại, Cố Tinh Trầm mỉm cười an tĩnh, mang xe đạp cất vào trong nhà. À, Tinh Trầm đã về rồi. Lại đây, bà ngoại thêu giày cho con xem, được hay không? Cố Tinh Trầm cũng không chê phản ứng người già chậm chạp. Ngồi xổm xuống, kiên nhẫn phối hợp với bà. Bà tuổi đã lớn, kỳ thật giày làm không tốt lắm, đi vào cộng chân. Cố Tinh Trầm ngẩng đầu lên, khá tốt, bà ngoại, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào, dừng lại trên khuôn mặt thiếu niên, lạnh đạm, lại ôn nhu. Chiều hôm xuống, đèn đường trên con phố cũ thưa thớt lại mờ nhạt, tuyết động lại trên những căn nhà già nua chiết xạ lại ánh sáng ảm đạm, tối tăm, hết thảy chỉ có thể trông thấy đại khái, nhà không lớn, một vách tường là kệ sách. Chứa đầy sách, còn có một ô vuông chuyên để giấy khen, cúp. Trong phòng còn có một cây dương cầm đã cũ, bên trên đặt một bình thủy tinh, cắm chút hoa tươi. Đây là một căn nhà cũ, nhưng được sắp xếp cẩn thận. Đèn bàn nhẹ ca một tiếng, chiếu sáng gương mặt thanh tú của Cố Tinh Trầm, ánh đèn dựng trong mắt cậu, rất sáng. Trên bàn sạch sẽ đặt một chút sách cùng đồ dùng học tập, một lọ thuốc, một cốc nước thủy tinh. Uống xong hai viên thuốc, Cố Tinh Trầm lấy ra sách vật lý. Trang sách chỉnh chỉnh tề tề kẹp mười mấy tờ giấy nhăn như đậu hũ, cậu tư tâm mở từng tờ ra, chậm chậm, sợ làm hỏng nét chữ trên giấy. Cố Tinh Trầm đem tờ giấy để lên bàn, những con chữ như gà bới lập tức lộ ra ánh sáng. Tinh Trầm, tan học tớ đưa cậu về nhà nhé. Tinh Trầm, chúng ta cùng hòa đi. Tinh Trầm, đừng không để ý đến tớ được không? Này, Cố Tinh Trầm. Tớ nói cho cậu biết tớ tức giận. Hừ, mau dỗ đi, về sau tớ sẽ ngoan mà. Cậu mấy năm nay có từng nhớ tớ không? Nếu tớ nói tớ nhớ cậu, cậu tin hay không? Tớ biết cậu tin mà, Đa Liên. Cố Tinh Trầm khẽ cong đôi môi nhạt, chữ viết đủ xấu, một đống lỗi chính tả, làm hoa viết chữ, làm thành chữ cùng, Đa Liên thiếu chữ R. Cô đọc sách ở đâu vậy? Hoa hậu giảng đường ngu ngốc, Hứa Anh vẫn là Hứa Anh trước kia, kiêu ngạo, lại ngốc, đèn bàn thấp thoáng tối, đôi mắt thiếu niên lại như sao trời, nhộn nhạo cùng mê ly, nhưng mở ra tờ giấy cuối. Ánh mắt mãn nguyện liền đóng băng. Nam sinh kia tớ chỉ đùa giỡn một chút, cậu đừng nóng giận nha, tớ cùng cậu ta chia tay. Lông mày thiếu niên nhăn lại, từ ôn nhu hóa thành băng lãnh, đem tờ giấy vo lại, ném vào thủng rác. Sau khi tan học Hứa Anh không trực tiếp về nhà, trên đường hẹn Trần Tinh Phàm, Tống Tiểu Chi cùng cái người trầm mặc ít nói, tính tình cổ quái thiên tài âm nhạc Kim Vũ. Bốn bọn họ đi tới cổng bệnh viện, thấy thành viên còn lại của biệt đội xấu xa, chân bó thạch cao, giang hoàng. Sau đó liền vác theo tướng quân què đi một quán bar. Hứa Anh có không ít mối quan hệ xấu, kéo bạn mới cùng chơi, có sinh viên, có đại ca, cũng có chút ông chủ hoặc giám dốc đủ các loại người. Nơi thanh sắc, chỉ có thể tin ba phần. Hứa Anh đêm nay tâm tình không tốt, lười nghe những người này nói lời khoác lác, ngồi rất xa, một mình trên sofa uống cocktail. Hứa Anh trời sinh nhan sắc mỹ lệ, xinh đẹp mê hoặc lòng người. Ở nơi tối tăm ánh đèn nhấp nhoáng màu sắc rực rỡ bao phủ, không khí thâm trầm ái mùi, càng phóng đại khí chất mê người của cô. Nhưng Hứa Anh không phải là hoàn toàn quyến rũ, khi cô an tĩnh sẽ có vẻ ngoài thanh thuần, kiều diễm lại thoát tục, đẹp mười phần độc đáo. Cô ở đâu, sẽ là tâm điểm chỗ đó, tối tăm cũng không ngăn được. Hứa Anh ngồi không bao lâu, liền có đàn ông tới gần, Kim Vũ lập tức giật tai nghe xuống, lạnh mặt hô một cái. Cút, ngày thường loại sự việc này căn bản không cần Hứa Anh ra mặt xử lý, bên người cô luôn có rất nhiều người để sử dụng, không thiếu người ủng hộ cùng bạn bè, vô cùng náo nhiệt. Bất quá, hôm nay tâm tình Hứa Anh náo nhiệt không nổi, chuyện của Cố Tinh Trầm còn đang làm cô phiền lòng. Sau khi tan học, Hứa Anh càng nghĩ càng không thấy cam lòng, liền nhờ người nói với chủ nhiệm lớp, phải nói với Cố Tinh Trầm, trước khi thi tháng không thể chuyển trường. Tính đến, từ giờ đến khi thi tháng cũng chỉ còn hơn 10 ngày. Thời gian Cố Tinh Trầm ở lại không còn nhiều. Trước kia Cố Tinh Trầm yêu cô như mạng, cái gì cũng đều nghe cô, bảo cậu hôn má phải, cậu tuyệt sẽ không hôn má trái. Dù cô bắt nạt cậu thế nào, phải chiều chuộng cô như nào, cậu cũng rất kiên nhẫn, không tức giận, nhưng hiện tại. Cậu có ý tứ gì? Cậu không thích cô? Cậu sẽ không thích cô sao? Không thể nào, Hứa Anh nghĩ. Phi. Cô mới không tin Cố Tinh Trầm sẽ không thích cô đâu. Cố Tinh Trầm yêu cô bao nhiêu, cô lại không phải không biết. Thằng nhóc kia sắp yêu cô gần chết. Hứa Anh hung hăng cắn hàm răng trắng như tuyết, môi mím tới đỏ hồng. À, cùng tớ diễn kịch sao, Cố Tinh Trầm. Cậu khá lắm. Để xem lần này tớ thu phục cậu thế nào. Hứa Anh tức giận nghẹn trong lòng, ngập máu gà trong chốc lát. Lại có chút nhục chí, kỳ thật đến tột cùng Cố Tinh Trầm nghĩ gì trong đầu, cô cũng không biết. Người con trai này tính cách quá sâu, dường như trong lòng cất giấu rất nhiều chuyện, rất nhiều bí mật, cô kỳ thật cũng đoán không ra được. Nhiều năm như vậy về sau, Hứa Anh mới lần đầu tiên phát hiện, Cố Tinh Trầm giống một mảnh đất cấm, suy nghĩ nội tâm của cậu, cô không thể nào biết được, không, tất cả về cậu, cô thật sự cái biết cái không, đã từng ở bên nhau nhiều năm như vậy. Cô thế nhưng chưa từng đặt lực chú ý trên người cậu một lần, xem ra Cố Tinh Trầm, quả thật chính là bí ẩn. Bất quá, Hứa Anh có chút cảm giác được, chia tay mấy năm nay, nội tâm Cố Tinh Trầm thay đổi rất nhiều, lạnh hơn rất nhiều, đối với cô, cũng lạnh nhạt. Cố Tinh Trầm à Cố Tinh Trầm, trước kia sao lại không biết cậu làm người khác đau đầu như vậy? Hứa Anh còn đang cân nhắc, di động liền vang lên là một dãy số xa lạ. Alo, đối phương lại là nữ sinh. Hứa Anh nghe xong một chút, hơi nhướng mày, ha. Hứa Anh nhìn lại điện thoại, sau đó, tắt máy. Trần Tinh Phàm phun ra khói thuốc, thọc cánh tay Hứa Anh. Hứa Anh ngưng ngưng mi, cười thanh thúy, không biết nam sinh nào sơ ý viết sai số điện thoại lại gọi đến máy tớ, bỏ qua cơ hội tán em gái xinh đẹp, hơn nữa lại còn là ba em. Ha ha, ngu thật, tâm tình Hứa Anh tốt lên không ít, thời điểm cô hao tổn tinh thần vì tình cảm, cuối cùng cũng có một cái đệm lưng, ha ha, cũng không phải mình cô xui xẻo. Sau khi tới phương Bắc, di động Cố Tinh Trầm lập tức nhiều tin nhắn hơn, đều là cùng một dãy số, nội dung cũng không sai biệt lắm, cậu ngẫu nhiên xem, cũng không trả lời. Ở một cái lớp học mới hoàn toàn, là một học sinh chuyển trường ngoan ngoãn yên lặng. Khi kỳ thi tháng ngày càng gần, lớp 7 thành tích đứng thứ nhất từ dưới lên trên của khối, rốt cuộc có một chút bầu không khí học tập. Đương nhiên không bao gồm Hứa Anh cùng với bạn bè trong biệt đội xấu xa của cô, vẫn như cũ, ngày nào bọn họ cũng làm theo ý mình. Trần Tinh Phẩm sau khi chơi chán mô tô liền đánh nhau ở sân bóng rổ, Kim Vũ cả ngày nghiên cứu mày mò âm nhạc kỳ quái của cậu, Tống Tiểu Chi nhiệt tình đi hóng hớt, buông chuyện. Mà Hứa Anh, mỗi ngày cô đều nhìn chằm chằm thiếu niên đằng trước phát ngốc, dùng đủ mọi biện pháp để trêu chọc, nhưng không có hiệu quả, thật sự có chút đau đầu, nản lòng quá. Tiết tấu dường như đã từng bước đi vào cân bằng, vậy mà hôm nay tiết toán xảy ra một sự kiện oanh động ở lớp 7, đánh vỡ sự cân bằng. Nói đúng ra thì là do bài thi, thầy giáo môn toán ra đề thi thử, cả lớp 49 người, một nửa thi không đạt tiêu chuẩn. Cúi đầu nhìn đồng phục trên người các em xem, thành tích của các em có xứng đáng mặc hay không, hay cởi ra đi. Giáo viên dạy toán tức đến nổ phổi, đau lòng vỗ vỗ giáo án phê một đống. Có học sinh nhỏ giọng nói, thầy giáo, là do đề lần này quá khó, đề quá khó. Đề khó mà vẫn có bạn học được điểm tuyệt đối. Thầy giáo dạy toán cầm lấy bài thi trên cùng, tìm được một chút an ủi. Tuy rằng có không ít bạn học làm cực kỳ kém, nhưng lớp chúng ta không phải không có hy vọng. Bạn học Cố Tinh Trầm 150 điểm, tuyệt đối, cả lớp im lặng một lúc, trời ơi! Chắc chắn là giả, lịch sử lớp chúng ta còn chưa có một ai được điểm tuyệt đối đâu.